Chương 258. Khủng bố phá hư lực. Thanh bạch diễm hỏa sáng rực lộ mạnh ở giữa bầu trời xanh biếc giống như là hỏa lãng, trong nháy mắt cuộn khắp bầu trời làm cho phiến thiên địa chợt nóng lên rất nhiều. Trong Diêm Thành, vô số người đều ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hỏa lãng kinh khủng cuồn cuộn trên bầu trời. Cho dù là cách trăm ngàn thước, trong hỏa lãng nóng cháy vẫn làm cho mọi người mồ hôi đầm đìa. Một mảng yên tĩnh bao trùm tòa thành rộng lớn, tất cả mọi người miệng lưỡi khô khốc luôn ngụm nước bọt. Một nỗi hoảng sợ từ sâu trong nội tâm lan tràn ra. Nếu cổ hỏa lãng này ở gần Diêm Thành thêm một ít, sợ rằng bây giờ không phải nơi này sớm đã bị phá hủy thành một mảnh đất bằng phẳng sao. Đây là sức hủy diệt của đô hoàng cường giả, thật kinh khủng. Mọi người run sợ trong lòng vô lực rên rỉ. Trên bầu trời hỏa lãng rung chuyển bạo dũng, lấy vị trí vụ nổ làm trung tâm. Tất cả các sinh vật trong phạm vi xung quanh đều gánh chịu đả kích mang tính hủy diệt. Thanh bạch hỏa lãng chậm rãi kéo dài ra ngoài mấy trăm thước rồi mới từ từ tan biến. Trên bầu trời hai người một thú đều trở nên cực kỳ chật vật. Bát Dực Hắc Giả Hoàng bởi vì hình thể khổng lồ và ở gần địa điểm lổ nhất nên hắn phải sự phản chấn động kịch liệt. Trong ba người hắn chịu nặng nhất không thể nghi ngờ. Giữa bầu trời cuồn cuộn hỏa lãng mang tính chất hủy diệt, lân phiến cứng rắn trên thân thể của Bát Dực Hắc Giả Hoàng hoàn toàn bị phá nát gần phân nửa. Trên thân ngăm đen máu tươi hồng liên tục tuôn ra, sau đó giống như những giọt mưa tí tách rơi xuống không ngừng. Dưới lớp lân phiến bể tan tành, vài đạo vết thương kinh khủng mà mắt thường có thể dễ dàng thấy được lan tràn ra, cơ hồ bao trùm cả lưng. Liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ có thể nhìn thấy cả xương trắng xâm xâm ẩn hiện. Tám cái cánh cũng bị vụ lộ bạo tiếp phá lát hết ba cái cách. Một cái thì chỉ còn lại một lửa, máu tươi giàn giụa. Trong con người tam giác to lớn không còn thấy tia trào phúng nào, thay vào đó là một cỗ kinh hãi bao hoàn toàn bao trùm. Bộ dáng thê thảm chật vật, không có chút đắc ý và kiêu ngạo nào của lúc trước. Tại dải đất phía xa, Bát Dực Hắc Giả Hoàng một tầng băng cháo hoàn toàn tuyết trắng chậm rãi vỡ tan. Băng vỡ rơi xuống, cuối cùng lộ ra một thân ảnh già lua bên trong. Hắc bào bên trên cơ hồ đã đốt cháy hoàn toàn. Lúc này, Hải Ba Đông sắc mặt một mảnh tái nhợt, khóe miệng mơ hồ có vài vết máu. Bàn tay không kềm được có chút run rẩy, tiện tay xóa đi vết máu trên khóe miệng. Lúc xảy ra vụ lộ kinh khủng này, Hải Ba Đông cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngưng kết ra 40 đạo đấu khí bằng băng tầng. Xong, tầng phòng ngự nhìn có vẻ kiên cố, không thể phá hủy. Dưới sự hủy diệt cực kỳ của thanh bạch hỏa lãng, gần như bị phá hủy dễ dàng. Khi hỏa lãng xuyên qua 40 tầng băng khí, tầng băng có lực lượng kinh ngược ấy, chỉ còn lại một tầng cuối cùng mà tầng này cũng gần như tới cực hạn. Lại người điên, cả gan dám làm như vậy. Nghĩ đến tới kết quả thê thảm nếu tầng phòng ngự của bản thân bể tan lúc nãy, Hải Ba Đông môi run run, thanh âm khàn khàn, hắn giọng mắng. Song mặc dù ngoài miệng đang chửi mắng, bất quá chính Hải Ba Đông cũng chưa từng phát giác. Sâu trong nội tâm mình, đối với thiếu niên bất quá 20 tuổi này đã sinh ra một nỗi sợ hãi không nhỏ. Sau khi mắng xong, sau một lúc, ánh mắt Hải Ba Đông quét giữa không trung cuối cùng dừng lại trên thân thể, không biết còn sống hay đã chết đang trôi lội giữa không trung của Tiêu Viêm. Lúc này trên thân thể của Tiêu Viêm cũng bị phá hủy gần phân nửa. Hải chi tâm giáp mà Vân Chi tặng lúc trước giờ phút này dĩ nhiên cũng rách tan ra, một mảnh toái giáp to lớn màu xanh nhạt chậm rãi rơi xuống, lộ ra thân thể bị thiêu đốt rực đỏ bên dưới. Hai cánh vỗ nhẹ, Hải Ba Đông lao vút đến bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn bộ dáng thê thảm đang hôn mê của hắn, thoáng lướt qua lội giáp màu xanh lam, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lực phòng ngự của vật này quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hiển nhiên với sức lổ kinh khủng như vậy, nếu không phải có lỗi giáp để bảo vệ, đã không chừng Tiêu Viêm đã sớm bị ép chết tại chỗ. Này người điên, lần đầu sử dụng hai loại dị hỏa, lại dám đem bọn chúng dung hợp một chỗ, thật hay à, ngươi là chủ nhân chế tạo ra cũng không biết nó nguy hiểm thế nào. nếu chết bởi chính tay mình, đây quả là một chuyện lạ nhất mà ta được biết. Nhìn thấy Tiêu Viêm sinh tử không rõ, Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, bàn tay cầm lấy cánh tay của Tiêu Viêm, thô sơ lược dò qua một phen, khẽ lắc đầu thở dài một hơi, có thể xuất ra sức phá hoại kinh khủng, nguyên lai đó là một cái giá khá đắt. Bây giờ thân thể Tiêu Viêm cơ hồ tàn phá hủy hoại gần như hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Hải Ba Đông nhìn thấy một gia hỏa tính mạng cường ngạn như rắn trở nên suy yếu như vậy. Vì phục linh từ đan, ngươi không thể chết dễ dàng như vậy. Một tay đỡ Tiêu Viêm, Hải Ba Đông lẩm bẩm: đáng chết, tên đáng chết, ngươi điên rồi. Đại gia ta ghét nhất chiến đấu cùng loại người điên các ngươi, một đám vương bát đản hỗn đản. Ở xa xa, Bát Giật Hắc Giao Hoàng cũng dần hồi phục được bình tĩnh, cảm nhận được thương thế của cơ thể, hắn run run thân thể to lớn chửi mắng như tát nước. Bát Giật Hắc Giao Hoàng trong lòng rõ ràng, lúc trước nếu không vì Tiêu Viêm lần đầu sử dụng thanh bạch hỏa diễm quỷ dị làm cho độ chuẩn xác cùng khống chế không chính xác mà nói, hắn không có chút nghi ngờ bây giờ chính mình sợ rằng trực tiếp phải trọng thương mức độ nghiêm trọng hơn nhiều. Đến lúc đó, nhẹ thì thực lực đại giảm, nặng thì bỏ xác tại chỗ. Mặc dù trọng thương như vậy, Bát Giới Khắc Giả Hoàng cơ hồ vẫn có chút năng lượng. Sắc mặt của Hải Ba Đông hơi trầm xuống, đem Tiêu Viêm sau lưng bảo vệ bằng hệ đấu khí còn sót lại trong cơ thể, chậm rãi vận chuyển, tùy thời ứng phó với cơn bạo lộ của Bát Giới Khắc Giả Hoàng. Xong, ngay khi Hải Ba Đông chuẩn bị chiến đấu, Bát Giới Khắc Giả Hoàng sau khi nổi giận lôi đình mắng to như sấm, nhưng thân thể không dám đến gần Tiêu Viêm. Hai người cứ nhìn nhau như vậy sau một vài phần chung. Những cái đòn cánh còn sót lại của Bát Giới Khắc Giả Hoàng đột nhiên rung mạnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hải Ba Đông chợt quay đầu bỏ chạy. Mẹ khiếp, lại người điên, lão tử sợ người. Sao lại địa phương nào có tên điên người, lão tử không đến tìm láo nhiệt. Người điên thực sự là người điên, lần này lỗ lặng, lục màn nữ nhân kia nếu không gia tăng thù lao, lão tử lật tung địa bàn của mụ. Thân thể khổng lồ Bát Giới Khắc Giả Hoàng xoay đi, hướng về phía chân trời cấp tốc bay vút. Thanh âm hùng hùng hổ hổ đáng sợ từ phía chân trời không ngừng vang vọng lại. Ngạc nhiên nhìn Bát Giới Khắc Giả Hoàng tự nhiên lựa chọn chạy trốn, Hải Ba Đông ngẩn người một lúc, chợt giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tâm trạng hắn lúc này, nếu như phải cùng dị thú thực lực đục tinh đấu hoàng mà chiến đấu, sợ rằng không chiếm được cái gì thượng phong. Càng huống chi hắn còn phải bảo vệ Tiêu Viêm đang hôn mê. Cho nên nhìn Bát Giới Khắc Giả Hoàng tự mình lựa chọn rút lui, Hải Ba Đông nhẹ nhõm thở dài. Ai, chuyện hôm nay sau khi rời đây chỉ sợ là tiểu tử người trên đấu khí đại lục này sẽ có tiếng tăm không nhỏ. Một chiêu làm cho Bát Giới Khắc Giả Hoàng hung danh đến vậy, quay đầu chạy trốn. Đây là lão yêu quái của Hàn Thất cũng không có phách lực như vậy. Quay đầu nhìn Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, lâm vào trạng thái hôn mê, Hải Ba Đông hâm mộ than thở. Ai, dạy dị hỏa kinh khủng, tiểu tử điên cuồng. Lần thứ hai vì cỗ năng lượng hủy diệt lúc trước mà sợ hãi than một phen. Chân mày của Hải Ba Đông đột nhiên nhíu lại, ngẩng đầu ánh mắt tại đông tây hai phương quét tảo. Nơi đó hai cỗ khí tức hùng hồn đang cấp tốc bay đến. Hai gia hỏa này rốt cuộc cũng tới. Nghe ý tứ lúc trước của Tiêu Viêm, tựa hồ cùng Vân Nam Tông có chút ân oán. Vậy trước tiên mang theo hắn rời đi đã. Thoáng trầm ngâm một chút, ánh mắt Hải Ba Đông quét qua phía dưới, sau đó mang theo Tiêu Viêm. Hai cánh băng hàn sau lưng rung lên, thân thể hóa thành đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về phía chân trời lao tới. Cùng với sự biến mất của Hải Ba Đông, bầu trời trải qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách cũng dần dần an tĩnh lại. Song an tĩnh kéo dài hơn 10 phần chung, lưỡng đạo lưu quang bắt đầu đông tây hai phương cấp tốc bay vút đến, cuối cùng dừng trên bầu trời tại nơi trận chiến xảy ra. Lưu quang tiêu tan, thân hình một nam một nữ hiện ra. Lão nhân mặc một bộ hoàng y bình thường, bộ dạng hạc phát đồng nhan, ngược lại có vài phần cảm giác nhân giật. Con mắt quét qua phô bày ra nét uy nghiêm. Nữ nhân là một thân kim sắc tương tự cẩm bào võ sát người, tam thiên thanh ti, được vấn thành bộ dạng phượng hoàng trưởng minh, mơ hồ lộ ra nét cao quý khó có thể che giấu, dung nhan kiều diễm xinh đẹp giống như một con suối ẩn trong núi, làm cho người khác cảm thấy kinh sợ bởi thân phận cao quý, lại nhị không được sinh ra ý niệm. À, Vân Vận tông chủ, vài năm không thấy, phong hệ đấu khí càng ngày càng tinh thuần, tốc độ như vậy lão phu không theo kịp. Nhìn cẩm bào nữ tử ung dung cao quý, lão nhân cười. Phá sơn đấu khí của lão gia cũng càng ngày càng bá đạo, cách thật xa Vân Vận dễ dàng cảm nhận được. Cẩm bào nữ tử mỉm cười nói, ai già rồi bí không được với các ngươi tuổi trẻ. Cười cười khoát tay áo, lão giả tự xưng là gia lão, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh, hay khi ánh mắt nhìn quét qua ngọn núi đã bị vỡ vụn, nhãn đồng hơi co lại, khẽ cười nói, xem ra chúng ta bổn lỡ một lần thịnh hội. Lúc trước nơi này xuất hiện bốn cỗ đấu hoàng khí tức bất động sao? Cẩm bào nữ tử hơi nhíu mày nói, ân, có hai đạo khí tức không phải cường giả của Gia Mã Đế Quốc, cho nên hai kẻ chiến đấu với hai đạo khí tức đó, ta không rõ đến tận cùng hay không là người Gia Mã Đế Quốc. Dù sao địa vực lớn như vậy, đương nhiên có một số lão gia hỏa cũng thích ẩn nặc đến chết không chịu xuất hiện. Lão già cười cười, khuôn mặt dần trầm xuống nói, bất quá đạo năng lượng lúc lấy lộ mạnh cũng có phần khiến cho người ta sợ hãi. Ta nghĩ chỉ rằng là ta đối với sức lộ mạnh của đạo năng lượng này cũng chỉ có một kết quả là trọng thương. Không biết tại Gia Mã Đế Quốc lúc nào lại xuất hiện cường giả cấp bậc này. Ai, nếu có cơ hội nhất định phải kiến thức một phen. Lão già có chút tiếc hận nói. Cầm bào nước tử cười gật đầu, đôi mắt xinh đẹp tùy ý đảo qua mặt đất. Một lát sau đột nhiên di một tiếng, ngọc thủ hướng mặt đất xuất một chiêu, nhất thời một mảnh màu kim trúc xanh lam nhanh chóng bắn lên bầu trời, làm cho nàng nắm chắc trong tay. Đây là lật xem khối kim trúc biến màu lam nhạt có chút quen mắt. Sau một lúc, nụ cười của cẩm bào nữ tử mạnh mẽ biến đổi, nghẹn ngào lẩm bẩm, hải chi tâm giác. Chương 259, dược lão ngủ say. Sắc mặt biến ảo, nhìn chằm chằm vào tấm lam trúc kim phiến. Vị tông chủ của Vân Nam Tông khuôn mặt điềm tĩnh mà xinh đẹp, ngọc thủ đột nhiên nắm chặt trong lòng cũng khỏi có chút hoảng hốt. Mảnh nhỏ hải chi tâm giáp sao lại gặp ở chỗ này? Chắc lẽ lúc nãy tiểu gia hỏa kia cũng ở chỗ này sao? Nếu hải chi tâm giáp bị nghiền nát, hẳn cũng bị thương rất nặng đi. Gia hỏa này tại sao nơi nào cũng có hắn? Ánh mắt có chút gấp gáp nhìn đảo qua trên mặt đất, nhưng cũng không tìm được lửa vết. Phụ nữ mặc áo cẩm bào trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Vân Vận tông chủ, người làm gì? Đứng một bên, lão giả nhìn thấy sự thất thố của Vân Vận không khỏi ngạc nhiên và sững sờ. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy cái vị lắm trong tay Vân Lâm Tông có chút khác thường. À, không có việc gì. Bị thanh âm của lão già bừng tỉnh, cẩm bào phụ nữ nhanh chóng thu liễm, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự lạnh nhạt, cười cười nhìn lão già đối diện, liền bỏ mảnh nhỏ tâm giáp vào trong giới chỉ, nhẹ giọng trầm ngâm nói, già lão, ta nghĩ chúng ta cũng nên điều tra thân phận xác thực của bốn vị đấu hoàng. Dù sao mấy đấu hoàng cường giả lẻn vào Gia Mã Đế Quốc hẳn không phải là để du ngoạn đơn giản như vậy. Nghe vậy, lão già nhất thời kinh ngạc, nhìn qua cẩm bào phụ nữ, lấy tính tình của làng hình như không thấy cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này mới phải. Mảnh kim trúc lúc trước đến tục cùng là vật gì? Trong lòng hiện ra một mảnh nghi hoặc. Lão giả thân là thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, vốn đây mới là nhiệm vụ của lão, đang định mở miệng nhờ Vân Lam Tông hỗ trợ, không ngờ làng lại chủ động mở miệng. Bởi vậy lão giả cũng lờ nụ cười thuận miệng nói, đúng, cũng tốt. Phía dưới đó là Diêm Thành rồi, cũng lên đến mặc ra hỏi một chút tình báo. Đôi mắt đẹp nhìn vừa xuống thành thị, cẩm bào phụ nữ cười cười liền hướng phía Diêm Thành bay đến. Lão giả vội vàng bay theo. Ba ngày sau, Thạch Mặc Thành, tổng bộ của Mặc Thiết Song binh đoàn. Trong một phòng ốc u tĩnh, nhàn nhạt mùi hương làm cho tinh thần sảng khoái và say mê. Ở trên giường, một thiếu niên nhắm chặt mắt ở phía trên, một hồi mới mở ra, có một chút hơi thở mong manh làm cho mọi người lo lắng có hay không kết quả là ra đi. Thiếu niên nằm trên giường có chút mơ hồ cảm giác được những bước chân đến gần rồi lại mơ hồ nhanh chóng biến mất, không biết là bao lâu liền đóng cửa. Tú Liên nằm ở giường giống như chết, đột nhiên ngón tay khẽ run lên. Sau nửa ngày thì hơi thở yếu ớt bắt đầu có chút cường thịnh. Qua một lúc sau, lông mày run rẩy, ánh mắt có chút nhấp nháy rồi mở ra, bị ngọn đèn nhàn nhạt nhu hòa chiếu vào. Thủ trưởng của Tiêu Viêm có chút động đậy, ánh mắt nhìn qua căn phòng có chút quen mắt rồi đánh giá lại một lần, rồi mới thở dài một hơi, toàn thân nằm trên giường không có chút khí lực để nhúc nhích. Trong người khó chịu, Tiêu Viêm đợi đến khi đầu óc thanh tĩnh, một cỗ trí nhớ nhanh chóng từ trong sâu trong đầu hiện ra, để cho Tiêu Viêm biết tình trạng thương thế của mình. Bị thương sao? Hồi tưởng lại lúc dùng lạp dị hỏa, Tiêu Viêm lở một nụ cười khổ, hút một ngụm lượng khí. Đầu óc càng thanh tịnh, chậm rãi nhắm mắt, tâm thần từ từ tiến vào trong cơ thể. Theo tâm thần chậm rãi vào trong cơ thể, nhất thời nhìn những bộ phận bị tàn phá cơ hồ làm cho Tiêu Viêm trợn mắt há mồm. Nhìn cơ thể bị lực lượng khủng bố phá hủy, trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống rất nhiều. Hắn mặc dù có thể đoán thương thế của mình không nhẹ, thế nhưng như cũ không nghĩ tới cái này không nhẹ thực là đến bây giờ người khác chắc chắn sẽ biến thành phế vật thực sự. Lần này có đại phiền rồi. Trong lòng khổ sắc một tiếng, tâm thần Tiêu Viêm chậm rãi lưu chuyển về những kinh mạch bị tàn phá, sau đó hướng xuống đan điền. Nhìn vào thì thấy trong đan điền còn sót lại mấy tích chất lỏng màu xanh. Trong lòng thở dài một hơi, cái này thực sự là quá sự tưởng tượng a. Ở vị trí trung ương một quan điểm thật nhỏ, đây là con bài cuối cùng của Tiêu Viêm cất giấu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Viêm cũng không dám di chuyển một tia thanh hỏa. Kinh mạch trong cơ thể bây giờ đã bị tàn phá đến mức thảm hại, hắn thậm chí không thể nghi ngờ là nếu bây giờ có một ai đó cho hắn một chưởng thì chính mình hoàn toàn xong đời. Tâm tình trầm trọng triệt hồi rời khỏi tâm hồn trong cơ thể, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi, lặng lặng ngây người một thời gian. Tâm thần của Tiêu Viêm đột nhiên run lên, bây giờ hắn mới nhớ tới cái gì, tựa hồ thấy thiếu, hắn mới nhớ Dược lão chưa động tĩnh. Nhớ tới chuyện này, sắc mặt của Tiêu Viêm cực kỳ khó coi, trong lòng vội vã hô lên, sư phụ, sư phụ. Kêu được một lúc, Dược lão giống như không tồn tại, không có chút đáp lại. Mà tâm trạng của Tiêu Viêm không thấy Dược lão tỉnh lại thì càng thêm âm trầm. Đã xảy ra chuyện gì? Khóe miệng có chút co quắp, Tiêu Viêm cảm thấy đầu lưỡi khô rát. Một cỗ tâm tình khủng hoảng lặng lẽ từ trong đáy lòng lan tràn đến. Loại khủng hoảng này giống như mấy năm trước chính mình từ thiên tài biến thành phế vật giống nhau. Từ khi biết Dược lão đến nay, chỉ cần có lão tồn tại thì lòng Tiêu Viêm thật thoải mái. Bởi vì hắn biết, mặc kệ dù như thế nào, chỉ cần Dược lão thì không bao giờ cho người khác tổn thương chính mình. Hôm nay Dược lão bật âm vô tín, điều này làm cho tính ý ỷ lại của Tiêu Viêm chính thức cảm giác được một cỗ khủng hoảng khó có thể che giấu. Gắt gào cắn môi, Tiêu Viêm cố gắng đem hết sức lực nhìn qua ngón tay. Khi hắn nhìn thấy giới chỉ màu đen bình yên trên ngón tay thì mới thở một hơi, cố gắng đem khủng hoảng trong lòng áp chế xuống. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt, linh hồn lực kết thành tia, sau đó hướng vào mai giới chỉ tiến đến. Linh hồn vừa tiếp xúc vào mai giới chỉ thì một cỗ hấp lực khổng lồ bạo phát, lúc Tiêu Viêm không kịp đề phòng liền bị hấp thu vào mai giới chỉ. Linh hồn lực bị hút vào đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó xuất hiện một cái lồng tràn ngập quang mang. Ở bên trong cái lồng, thân hình Dược lão hư ảo hiện giữa không trung, cười chằm chằm nhìn vào linh hồn nhỏ yếu của Tiêu Viêm. Tiểu tử kia, người rốt cuộc cũng tỉnh lại. Dược lão phiêu phiêu nhìn Tiêu Viêm nói, sư phụ, ngài không có việc gì chứ? Nhìn thân hình của Dược lão, khủng hoảng trong lòng Tiêu Viêm mới hạ xuống. Bất quá trong lòng dù thoải mái một chút, nhưng hắn không phải đồ ngốc. Lúc trước Dược lão mở lời chuyện với hắn thì trực tiếp đối thoại, mà bây giờ hắn phải tiến vào giới chỉ mới có thể nói chuyện với Dược lão. Bởi vậy hắn biết tình trạng Dược lão cũng không quá tốt. Nói cho người một tin xấu và một tin tốt. Dược lão cười cười, lấy bàn tay vỗ nhẹ vào linh hồn lực cấu thành của Tiêu Viêm, vui mừng nói, tin tốt đó là ta rất bội phục ngươi, ngươi đã sáng tạo ra Phật Lộ Hỏa Liên. Tính hủy diệt của nó cho dù là ta cũng cảm thấy sợ hãi. Ngày sau nếu có người hoàn thiện nó, ta nghĩ đồng dạng cấp bậc ngươi sẽ là vô địch. Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm không có chút vui sướng. Phật Lộ Hỏa Liên uy lực thật quá kinh khủng, nhưng nếu sử dụng nó thì phải trả một cái giá rất lớn, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Về phần tin tức xấu, có lẽ ngươi hẳn đã biết thân thể của chính mình. Dược lão cười nói, vâng, rất nghiêm trọng. Thiêu Viêm gật đầu than vãn, cơ thể sắp hư hết. À, thương thế mặc dù có chút nghiêm trọng, bất quá chỉ cần bồi dưỡng là từ từ hồi phục. Ta đã vì ngươi mà đã lên một lịch trình bồi dưỡng cho ngươi, đợi một lát sẽ truyền. Chỉ cần ngươi dựa vào theo đó thì chắc chắn sẽ hồi phục rất nhanh. Dược lão cười nói, sư phụ, người đi đâu? Nghe Dược lão nói đến vấn đề ấy thì Tiêu Viêm vội vàng hỏi, ta, đây là tin xấu nhất đối với ngươi. Mặc dù thành công sáng tạo ra một chiêu thức mới, bất quá ta phải lấy 70% linh hồn lực. Hơn nữa, vì cuối cùng bảo vệ ngươi cho nên linh hồn lực hiện gần như không còn. Dược lão cười cười nói, nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm cuồng biến, bóng người do linh hồn lực tạo thành liền có chút ba động đứng lên. Đừng nóng vội, mặc dù linh hồn lực bị tiêu hao gần như không còn, bất quá còn có thể hồi phục, chỉ là ta sẽ giống như trước kia, ngủ say một đoạn thời gian mà thôi. Dược lão nhu hòa nhìn Tiêu Viêm cười nói, đạo thời gian sau chắc chắn sư phụ không thể tiếp tục bảo vệ người, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình rồi. Nhìn nụ cười an lành của Dược lão, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hồng, bàn tay gắt gao nắm chặt, thấp giọng nói, xin lỗi sư phụ. Trong lòng Tiêu Viêm rõ ràng, nếu chính mình không cố gắng kết hợp dị hỏa thì linh hồn lực của Dược lão cũng sẽ không bị hấp thu hầu như không còn, cũng không phải ngủ say để khôi phục lực lượng. Ai, không cần tự trách, chỉ là ngủ say một đoạn thôi, cũng không phải hoàn toàn tiêu tán. Người sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên ta rất hài lòng, đệ tử của ta đích xác không phải người thường. Vỗ vỗ bả vai của Tiêu Viêm, Dược lão cười nói, tốt lắm, linh hồn lực sắp hết rồi, ngươi đi ra ngoài đi, còn Thanh Lân sẽ không sao, ngươi không cần lo lắng. Lục Man sẽ không như Mặc Gia đối đãi với làng đâu. Thân thể của Dược lão đột nhiên hư ảo rất nhiều, lão quay về phía Tiêu Viêm phất tay cười nói, sư phụ bảo trọng. Ánh mắt hướng về thân ảnh hư ảo, Tiêu Viêm ánh mắt đỏ hoe quay đầu đi ra, vui mừng nhìn Tiếu Liên hoàn toàn thoát ly sự lo lớt. Dược lão mỉm cười gật đầu, thân thể hư ảo dần tiêu tán trong quang cháo. Tiểu tử kia, hy vọng khi ta tỉnh lại sẽ thấy ngươi một người cường giả. Ta còn tồn tại một chút cốt linh lãnh hỏa, nếu là có nguy cơ thì có thể sử dụng nó. Mặt khác, từ khi sư phụ nhận thức ngươi tới bây giờ, ta thực rất hài lòng. Âm thanh có chút chờ đợi cùng tiếng cười nhạt nhạt chậm rãi trong không gian thật lâu rồi tiêu tán. Chậm rãi nhìn thân thể Tiêu Viêm, nhìn quang quyển trống rỗng, bị thương hít sâu một hơi. Từ nay về sau, hắn sẽ cô độc đối mặt với thế giới. Chương 260, dựa vào chính mình. Trong căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, trên giường Thiếu Liên chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt lộ vẻ chua xót cùng đau thương. Một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở một hơi. Tại trong lúc Tiêu Viêm ngây người nhìn chằm chằm vào chân nhà, một cỗ tin tức bỗng nhiên dũng mãnh tiến vào trong óc, nhưng hắn chưa bởi vậy mà có điều kinh hoàng, nằm trên giường tùy ý để tin tức quán trú vào trong não. Một lát sau hắn mới bắt đầu xem một lần giúp đỡ sau cùng mà trước khi Dược lão chuẩn bị cho mình khi ngủ say. Chậm rãi đem thiên tu dưỡng này tinh tế xem, tại tin tức sau cùng còn có một phương thuốc ngũ phẩm đan dược tên Phục Linh Tử Đan. Hiển nhiên đây là Dược lão lo lắng khi hắn rời sâu vào ngủ say, bằng vào thực lực Tiêu Viêm còn không đủ để đem Hải Ba Đông áp chế, sở dĩ đem phương thuốc cấp truyền tới là khiến cho hắn tồn tại trong một năm, tận lực tìm kiếm phương thuốc tài liệu cần thiết để trấn an Hải Ba Đông. Sư phụ yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người mau chóng hồi phục linh hồn lực lượng. Thêm tin tức này hàm chứa tâm huyết cùng với sự quan tâm thân thiết của Dược lão, khiến cho song mũi của Tiêu Viêm có chút cay cay, nắm tay chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, hít một ngụm không khí thật sâu mang theo đàn hương, Tâm tình của Tiêu Viêm cũng là từ từ bình tĩnh, trong lòng trầm tư quay cuồng. Hôm nay Dược Lão đã rơi vào ngủ say, tất cả đều liền phải dựa vào chính mình, mà mất đi con bài tẩy là Dược Lão, với hắn mất đi năng lực kiềm chế đối với Hải Ba Đông. Tuy nói trong cơ thể Hải Ba Đông có hỏa độc ẩn nấp mà Dược Lão đã sợ hãi, nhưng mà đồ vật kia chỉ có Dược Lão mới có năng lực khởi động. Hôm nay Dược Lão đã trầm say ngủ, đồ vật kia đã trở lên không có hiệu quả chút nào. Còn về phần Phục Linh Tử Đan, tuy là ngũ phẩm đan dược, nhưng bằng thực lực Tiêu Viêm còn không đủ để luyện chế ra. Bởi vậy, một loại điều kiện tối hậu có thể kiềm chế Hải Ba Đông cũng mất đi tác dụng. Mất đi vài loại kiềm chế này, đồng thời nếu như Hải Ba Đông biết được, sợ rằng cái ước định một năm kia sẽ mạnh mẽ bị tháo bỏ. Nói không chừng, hắn còn có thể đem bảo đồ không trọn vẹn nơi hắn đoạt từ trên tay mình mạnh mẽ cướp giật lại. Tuy rằng loại suy đoán này có chút ti tiện, bất quá Tiêu Viêm rõ ràng hợp tác giống như là thành lập dưới tiền đề song phương thực lực không kém. Mặc kệ làm sao, tại trong lúc không có Dược Lão làm bùa hộ mạng, Tiêu Viêm phải tính toán thật tốt. Hôm nay trên tay Tiêu Viêm có thể xuất thủ chỉ có thể Thanh Liên Điện Tâm Hỏa. Tuy rằng Dược Lão nói tại trong giới chỉ lưu lại cốt linh lãnh hỏa cung cấp cho Tiêu Viêm sử dụng, bất quá vật nộ hỏa liên cần hai loại dị hỏa dung hợp, hắn đã có thử qua một lần, thật sự không có lá gan quá lớn vận dụng lần thứ hai. Dù sao vật kia cũng thực là đáng sợ, lần đầu tiên Tiêu Viêm có thể được Dược Lão bảo vệ, nhưng còn lần thứ hai thì sao, nói không chừng một cái bất hảo sợ mình bị thứ kia cấp tặc đến chết. Nhớ đến cái loại cục diện rối rắm sau khi Dược Lão ngủ say mang đến, Tiêu Viêm đau đầu rắc rối lắc đầu. Bất quá tại lúc các loại trầm tư, hắn thật chăm chú nhớ kỹ mấy việc phải làm. Thứ nhất, bất luận như thế nào cũng không có thể khiến cho Hải Ba Đông biết mình không có khả năng thi triển lại thực lực đấu hoàng cường giả, song song cũng không cho hắn biết mình không có năng lực luyện chế Phục Linh Tử Đan. Thứ hai, phải nghĩ hết biện pháp có thể tìm được thiên địa kỳ vật có thể khôi phục rất nhanh linh hồn lực lượng. Chỉ có Dược Lão một lần nữa thức tỉnh, như vậy những nguy hiểm mới vừa rồi nghĩ có thể không bạo phát ra. Đem hai điều này thành sự thật tình cần thiết phải làm, vững vàng ghi tạc trong lòng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, bàn tay chống lên chở mình ngồi dậy, khẽ tựa vào trên thành giường. Một cái đồ vật lạnh lẽo trắng mịn bỗng nhiên quấn trên cánh tay, bị đồ vật lạnh lẽo trắng mịn này quấn quanh không kịp phòng thủ, Tiêu Viêm trong lòng run lên, tay trái xốc mạnh chăn lên, chăn xốc lên một con rắn nhỏ thể hình nhỏ nhắn xinh xắn khả ái bảy màu còn đang quấn trên tay của hắn. Như cảm nhận được ánh sáng phóng tới, cái cổ thon của nó ngóc lên, đôi mắt rắn màu tím đậm lăng lăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Một lát sau, trong mắt rắn nổi lên vẻ vô cùng thân thiết, không ngừng lấy đầu cọ trên cánh tay Tiêu Viêm. Con mắt thẳng tắp nhìn Thôn Thiên Mã cả người bảy màu sắc bởi vì tiến hóa mà trở nên thêm thâm trầm so với trước kia rất nhiều, đặc biệt sau khi nhìn thấy trong mắt nó trở nên nhân tính hóa vô cùng thân thiết. Tiêu Viêm vốn dĩ vì Dược Lão ngủ say mà tâm tình trở nên trầm trọng, lúc này chợt thư giãn hơn rất nhiều, trên mặt nổi lên một vẻ mừng như điên, cẩn thận cầm con rắn nhỏ bảy màu lên, nhếch miệng cười, ôm nó hung hăng hôn một cái, thấp giọng nói: "Quái bảo bối, người tỉnh thực đúng lúc." Dược Lão từng nói qua, thất thải Thôn Thiên Mãn sau khi kinh qua lần tiến hóa này, thực lực có thể cùng đấu vương cường giả chống đỡ. Tuy nói nó có thể cùng đấu hoàng cường giả có chút khoảng cách, bất quá Tiêu Viêm cũng sẽ không quên, tại trong cơ thể Thôn Thiên Mãn còn có một linh hồn càng thêm kinh khủng, Mỹ Đỗ Tòa Lưu Vương. Tuy rằng hôm nay bởi vì ý thức của Thôn Thiên Mãn ám chết, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không thể hiện ra, bất quá Tiêu Viêm rõ ràng nếu như Thôn Thiên Mãn chốc lát bị uy hiếp tới sinh mệnh, như vậy lữ nhân kinh khủng đã từng đem Hải Ba Đông phong ấn vài chục năm sẽ lần thứ hai phá tan cái áp chế của Thôn Thiên Mãn, mạnh mẽ khống chế thân thể nó. Sở dĩ Tiêu Viêm chỉ cần đem quan hệ của mình cùng Thôn Thiên Mãn bồi dưỡng thành cực kỳ thân thiết, như vậy nếu ngày sau Hải Ba Đông thực sự trở mặt có lẽ gặp phải một ít thời điểm hắn phải chết trước mắt. Mỹ đô toa lữ vương trong cơ thể thân thiên mã kia sẽ là cọng rơm cứu mạng của mình. Nhớ tới tầm quan trọng ngày sau của thôn thiên mã lại đối với mình, Tiêu Viêm nhìn về phía con người của nó có vẻ càng thêm nhu hòa. Bàn tay ôn nhu vớt ve lên phiến trơn chuột của nó, từ trong lạp giới lấy ra một bình tử tinh nguyên. Nhìn thấy tử tinh nguyên xuất hiện, con người tím đậm của thất thải thôn thiên mã nhất thời sáng lên, đôi không ngừng cọ cọ tay Tiêu Viêm, trong miệng phát ra âm bức tê tê cầu xin. Nhìn tử tinh nguyên đối với tiểu sao hỏa này có lực mê hoặc, không những không giảm mà còn tăng, Tiêu Viêm triệt để thở dài một hơi, xong nghĩ trong lòng thoáng có chút may mắn. Nếu mình không phải may mắn có loại thực vật thôn thiên mãng thích nhất này, sợ rằng khó có thể cùng nó đạt được quan hệ vô cùng thân thiết như vậy. Cẩn thận dùng tiểu ngọc côn rỗng ruột hấp thu vài giọt tử tinh nguyên, sau đó đem tiến vào trong miệng thôn thiên mãng. Nhìn nó nhắm con người ba táp cả mái dáng dấp, Tiêu Viêm nhịn không được cười cười, đem tử nguyên thu lại, sau đó đem thôn thiên mãng đã cảm thấy thỏa mãn đặt trên gối. Sau khi thoáng trầm ngâm, từ trong lạp giới lấy ra một quả đan dược chữa thương cấp thấp có dược tính ôn hòa nhất, chậm rãi nuốt vào bụng, rồi từ từ nhắm hai mi mắt, cảm thụ được năng lực ôn hòa kia trong cơ thể hóa mở, khóe miệng hơi co quắp lại. Tuy rằng cỗ tinh thuần năng lượng này cực kỳ ôn hòa, bất quá tại lúc chữa trị là do kinh mạch gần như bị tàn phá, vẫn như cũ nhịn không được truyền ra từng đạo cảm giác đau đớn khó sút. Đối với trình độ kinh mạch yếu đuối như hiện tại, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Cỗ năng lượng ôn hòa kia tùy ý hoàn toàn hao hết, trong cơ thể đúng là chậm rãi hồi phục vài phần khí lực. Tại trong lúc Tiêu Viêm đang nhắm mắt, thanh âm trong phòng mở ra răng rắc, bỗng nhiên trong phòng vang lên vài đạo đàm thoại thấp giọng cùng nhiều người nhẹ nhàng đi đến. Khi bọn hắn thấy Tiêu Viêm đang ngồi chia dậy trên giường, đều là sửng sốt, chợt vẻ mặt nhưng mừng như điên lao tới. Tiểu Viêm tử, ngươi tỉnh rồi, thời gian ngươi hôn mê tới 5 ngày đó. Tiêu Lệ liền nhanh nhất mừng cười to. 5 ngày sao? Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, cười khổ lắc đầu. Có khỏe không? Tiêu Định đi đến tới đây, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ mỉm cười. Tạm thời không chết được, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên cười nói. Tiểu tử kia quả nhiên là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới ngươi thật đem Mặc gia trưởng lão làm thịt. Tiêu Lệ vỗ chân của Tiêu Viêm cười nói. Hải lão, làm phiền. Ha ha, Hải lão tiên sinh nói cho chúng ta biết, bất quá hai huynh đệ chúng ta biết thôi, còn những người khác thì không, muốn chưa truyền ra ngoài. Tiêu Định đứng một bên thấy Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, chỉ vào Hải Ba Đông phía sau cười mà giải thích. Nhìn sâu vào lão nhân phía sau Tiêu Định, đã không có Dược lão làm con bài tẩy, Tiêu Viêm lần đầu cảm giác được nguyên lai đấu hoàng cường giả có thể làm cho người ta cảm thấy áp bức cường đại như vậy. Hà hà, nhấc tay chỉ lao mà thôi. Bất quá Tiêu Viêm từ huynh đệ thực có chút khiến cho ta bội phục. À, ngày đó ngươi sở dĩ chế tạo ra bạo tạc quá kinh khủng. Đối Tiêu Viêm nói lời cảm tạ, Hải Ba Đông cười khoát tay áo, quay về Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Trên tiếng cười bội phục kia không phải là giả trang. Ta cũng biết ý nghĩ bộc phát lên mà thôi. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Ta biết ngươi khi đó khẳng định là bộc phát ý nghĩ, người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra cái loại chuyện này. Hải Ba Đông vui đùa nói, xong ánh mắt tại Tiêu Viêm quét trên người, nhíu mày nói, thương thế của ngươi tựa hồ rất nghiêm trọng a. Ha ha, chỉ cần một chút hơi thở, ta liền khiến cho mình trở nên so với con rắn còn ngoan cường hơn. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, ngươi ngay cả đồ vật kia đều có thể song song cùng mình chế tạo, nói đời này ta quả thật không nghi ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Viêm cũng không quá mức lo lắng cho thân thể của mình, Hải Ba Đông hơi gật đầu, người này quả nhiên con bài lật tẩy chưa ít. Quay về Hải Ba Đông khách sáo vài câu, Tiêu Viêm nghiêng đầu quay về phía Tiêu Địch cùng Tiêu Lệ, nói hơn 10 loại dược liệu, sau đó để cho bọn họ cấp tốc mua giúp mình. Sau đó nhìn theo hai người, Tiêu Định gật đầu ly khai. Tiêu Viêm vừa đem ánh mắt về phía Hải Ba Đông khẽ cười cười, từ trong lạp giới lấy ra bút cùng giấy. Trong ánh mắt nghi hoặc của Hải Ba Đông viết vài phần, nhìn tên liền biết đó là một loại dược liệu hy hữu. Hải lão, lần này cứu mạng ta cũng không khách sáo cùng ngươi. Vài loại dược liệu này đều là dược liệu chính để luyện chế phục linh tử đan, ta đem chúng cho ngươi biết. Ngươi nếu lúc nào may mắn gặp, vậy nghĩ biện pháp tới thu tay, chờ đến khi dược liệu đầy đủ hết, ta liền động thủ giúp ngươi luyện chế. Đem trang giấy đưa cho Hải Ba Đông, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt giả lua dâng lên một vẻ mừng như điên, hai tay có chút run tiếp nhận trang giấy, tỉ mỉ đem dược liệu viết trên đó ghi tạc trong đầu, sau đó trịnh trọng thu trang giấy quay về. Tiêu Viêm chấp tay thành thật nói, Tiêu Viêm huynh đệ, thấy người thẳng thắn tương đãi như vậy, lão phu vô cùng cảm kích. Hải Ba Đông ta nếu nói bảo hộ người một năm thời gian, liền chắc chắn hết lòng tuân thủ, người cứ an tâm dưỡng thương. Trong thời gian này, coi như là tông chủ của Vân Nam Tông tìm tới, lão phu ta cũng chống đỡ cho ngươi. Nhìn Hải Ba Đông hào khí can vân, Tiêu Viêm cười gật đầu, đem một ít dược liệu trong phương thuốc đưa cho hắn. Quả thực là cái quyết định không sai, không chỉ đem trấn an mà lại đạt được một ít tín nhiệm của hắn. Kế tiếp đó chính là cần toàn lực dưỡng thương. À, hành trình Vân Lam Tông còn gần 2 tháng, đã không lâu. Khẽ tựa vào thành giường, trong lòng của Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói.